bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 2, phong boss phiêu dương quá hải. Góc truyện audio.com. Chấm, năm 2035 sau công nguyên, nước Mỹ bên kia đại dương, nước Mỹ đã vào thu, tuy nói nhiệt độ lên đến tận 15 độ, mà bởi vì có gió nên vẫn có chút lạnh xuyên tim. Trung tâm tài chính Wall Street, thế giới nơi các đỉnh cấp tinh anh hội tụ, làm trong giới tinh anh, trụ sở tập đoàn Phong Thanh đương nhiên phải ở nơi trung tâm của trung tâm tài chính. Đương nhiên các vị người qua đường, các bạn không nhìn lầm, tại địa bàn nước Mỹ, tập đoàn Phong Thanh lập bốn chữ Hán lớn bằng vàng lấp lánh. Phía dưới chữ Hán mới là tên tiếng Anh của tập đoàn. Làm người đứng đầu của trụ sở tập đoàn Phong Thanh, đại boss Phong Thắng thể hiện tình yêu đất nước, hoàn toàn không làm mất mặt đảng và quốc gia, làm cho ngàn vạn Hoa Kiều phải cảm động. Tòa nhà trụ sở uy nghiêm hùng tráng, cuồng bá mà hoành tráng, mỗi ngày có rất nhiều người trong giới kinh doanh đứng xếp hàng. Lén lén lút lút làm bộ lơ đãng xoa xoa viên ngói viên gạch của tòa nhà trụ sở. Muốn dính được chút tiên khí, năm mới có thể mua được cổ phiếu tốt, bảo vệ công ty cũng không lấy làm kinh ngạc, mỗi ngày đều tỏ loại thái độ, đám vô tri nhân loại các ngươi nhanh chóng quỳ lạy chúng ta đi. Ánh mắt bệ nghệ nhìn chúng sinh Wall Street, soát một chiếc xe thể thao Jaguar dừng ở trước cửa tòa nhà. Những người đang đi đường, hoặc đột nhiên sốc nổi cúi người xuống buộc dây giày, hoặc thần kinh ném sách trong tay xuống rồi nhặt lên, hoặc thẳng thắn ngóng trông, giả vờ đợi người nói chung, bước chân đang dồn dập lại làm bộ lơ đãng đi chậm lại. Một động tác cũng chậm lại, lực chú ý đều tập trung lên chiếc xe thể thao bạo ngược kia. Chà chà, bản limit tự toàn cầu, ai, cuộc sống của người giàu có không cần giải thích, quả thực chính là làm lãng phí tiền của, mua chiếc xe bình dân không phải cũng chỉ là một chiếc xe bốn bánh hay sao? Cửa xe mở ra, ông trời phối hợp thổi một cơn gió, tăng thêm bầu không khí sơ sát, Phong Thắng từ trong xe đi xuống, bình tĩnh nhìn xuống chiếc đồng hồ kim cương bản limit từ trên cổ tay. Áo vét bị gió thổi, kính râm siêu lớn che mất đôi mắt thâm thúy, quả thật chính là phát ca, ca ca phát tài, dáng lâm Wall Street, tràn ngập khí chất phương bá, mấy cô gái qua đường vây xem bắt đầu hoa tâm. Quả nhiên là đẹp trai y như trong truyền thuyết, mà những cô gái qua đường làm ngành tài chính, trong đầu xuất hiện vô số con số, chính là thế giới đẳng cấp của Kim Cương Vương Lão Ngũ. Hết cách rồi, bệnh nghề nghiệp mà tất cả đều dùng con số để nói chuyện. Cùng lúc đó, người qua đường nam vây xem căm giận cắn khăn tay, Kim Cương Vương Lão Ngũ gì gì đó, chúng tôi mới không thèm đố kỵ. Hừ, Phong Thắng vừa từ bên trong xe bước ra, người qua đường 10 người thì đã có tới 9 người lên diễn đàn xem cái gọi là vạch trần hồ sơ cá nhân độc nhất của Kim Cương Vương Lão Ngũ. Xếp hạng, no, 1, tên tiếng Trung, Phong Thắng, từng dùng tên, Phùng Tử Sinh, Hoa Hoa, 8 chủ quả thực rất chuyên nghiệp, tên cụ cũng lôi ra được, quả nhiên là chuyên nghiệp khiến người ta rơi nước mắt. Vô cùng đáng khen, đáng được 32 điểm. Tên tiếng Anh, fan, giới tính, nam, 8 chủ không đúng rồi. Bên cạnh có một bức tranh đẹp trai lớn như vậy. Chúng ta mỗi ngày đều ôm tranh vẽ ngủ. Chẳng lẽ mắt chúng ta nhìn lâu đến nỗi nhìn xấu thành đẹp sao? Coi như không có mắt cũng có thể phân biệt được tốt xấu. Fan não tàn không cần phải giải thích mục này. Tính hướng. Không biết, ở cái thế giới này, cơ lão bay đầy trời, cái này nhất định phải làm rõ. Tám chủ sao ngươi có thể không biết, hôn phối, không, nếu chưa từng kết hôn vậy con trai hắn là từ đâu đến? Nãy ba mang theo hoa nhi gì gì đó, thắng thắng nhà ta khẳng định từng trải qua một đoạn tình cảm thương tâm. Cho nên đối với tình yêu có ác cảm, hãy để chúng ta đến cứu vớt hắn. Tuổi, 30, nghề nghiệp, đại boss tập đoàn Phong Thanh, giới thiệu vắn tắt về cá nhân, Hoa Kiều quốc tịch Mỹ, từ nhỏ đã phiêu dương quá hải, cấp 3 tự độc lập tay trắng gây dựng sự nghiệp, nhắm vào nguồn năng lượng mới là sức gió mà làm giàu. hiện tại phạm vi đầu tư rộng khắp, liên quan đến sức nước, bất động sản, quần áo, vân vân, quả thực là mọi phương vị không có góc chết. Nửa năm trước, bắt tay tiến quân vào thị trường Trung Quốc, sắp phiêu dương quá hải lần thứ hai, đích thân tới Trung Quốc xem xét tình hình, nhóm em gái Trung Quốc hết sức kích động, mỗi ngày đều ở nhà chuẩn bị, mong chờ ở sân bay cùng đại boss không hẹn mà gặp. Từ đây triển khai một đoạn tình cảm bá đạo tổng tài yêu ta kinh động thế giới. Thủ đoạn cao thâm khó dò, khó lường, bí danh trong nghề là người điên. Quả thực là khí phách đến lòng người giận sôi. Tính cách, mặt than băng sơn, phương tiện chủ yếu, xe thể thao Jaguar, nhóm máu, chòm sao, vật yêu quý nhất, màu sắc yêu thích, bla bla, tám chủ ý dâm vô hạn. Trở lại hiện thực, Phong Thắng sau khi xuống xe trực tiếp đi vào cửa tập đoàn. Để lại chiếc xe cửa vẫn còn mở, cô độc trong gió thu, biểu thị vô cùng bất mãn. Hán tử vây xem dồn dập kích động. Trời ạ, Phong đại boss hoàn mỹ lại có chứng hay quên. Dùng não quá độ dẫn đến si ngốc vân vân. Nhân sinh thê thảm cực kỳ. Các hán tử chợt cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Nhưng rồi một giây sau, cằm của bọn họ liền rơi xuống. Ánh mắt si mê không nỡ rời đi. Bởi đầu tiên là bọn họ nhìn thấy những ngón tay trắng muốt. Trên đầu ngón tay là lớp sơn màu cam đỡ lấy cửa xe. Ở dưới là đôi chân nõn nà cùng đôi giày cao gót đỏ chói. Cuối cùng, một đại mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa có trí tuệ bước ra từ trong xe. Người trong giang hồ gọi là cô thư ký quốc tế đẹp hơn hoa. Có điều, nữ thần mặc ít như vậy không lạnh sao? Chúng ta cảm thấy rất đau lòng, đều muốn cởi sạch quần áo đem cho nàng mặc. Tiện thể cho nàng xem bọn ta lõa thể một chút, e thẹn che mặt, Tina khoác vai một tấm khăn lớn, bộ váy bó sát người, chân đi đôi giày cao gót đỏ 13cm, vóc dáng này chà chà hờ hững vén tóc, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy tư liệu, động tác này quả thực các nam tinh anh Wall Street hóa đá ngay tại chỗ. Liên tục nuốt nước miếng, Tina cảm giác nguyên bản không thoải mái rốt cục tiêu tán đi một chút. Đẩy nhẹ kính dâm màu trà trên mặt, eo lắc nhẹ, bước vào tập đoàn, các nữ tinh anh vây xem đố kỵ đến cực điểm, phẫn nộ bấm vào lòng bàn tay. Hồ ly tinh gì đó thật là đáng ghét, quần chúng nam vây xem dướn cổ lên phóng tầm mắt cho tới tận lúc bóng hình xinh đẹp khuất ở chỗ ngoặt. Chỉ hận sinh ra cổ không đủ dài, cổ hươu cao cổ thật là tốt nha, ngắm mỹ nữ thỏa thích không áp lực, hồi lâu lấy lại tinh thần. Tâm tình chậm rãi từ Phong đại boss lại không dìu tiểu thư Tina mảnh khảnh. Thật đúng là nên kéo ra ngoài hành hung 10 phút thật không sảng khoái. Lại đến tiểu thư ký là của tổng tài lãnh khốc, người điên thật sự là nhân sinh dâm ra liền hậm hực bi phẫn. Cảnh tượng ngày hôm nay thường thường phát sinh ở cửa tập đoàn Phong Thanh. Vì sao các tinh anh trong thời gian làm việc không thèm làm lại chạy tới đây làm người qua đường? Còn không rõ sao, nữ não bổ tình nhân trong mộng, nam tìm kiếm sự kích thích, vì tương lai phấn đấu uống máu gà, vừa nghĩ tới Phong đại boss muốn tiến quân thị trường Trung Quốc. Tất cả mọi người đều cảm thấy không sảng khoái, sau đó sẽ không thể được nhìn thấy thư ký của boss lãnh khốc. Hoa hoa hoa, đương nhiên, người bên ngoài nhìn thấy đều chỉ là vẻ bề ngoài, cộng thêm khả năng tự mình não bổ. Thế giới nội tâm chân chính của đại thần sao có thể để cho điều ti chúng ta nhìn thấu. Tina kỳ thực không mảnh mai chút nào, trái lại cường thế già dặn, bề ngoài là ngự tỷ ngực to, nội tâm lại hoàn toàn là thuần hán tử, nếu không làm sao có thể trở thành con át chủ của bộ phận thư ký tập đoàn Phong Thanh. Quả thực không thể không nhân cách phân liệt, khi cô thật vất vả đạp giày cao gót đuổi theo tổng tài tới thang máy chuyên dụng. Phong boss đã hai tay khoanh trước ngực, đứng chờ ở bên cạnh thang máy, thấy cô rốt cục xuất hiện, giơ tay nhìn đồng hồ, lại nhìn qua đôi giày cao gót của Tina, lạnh lùng nói, so với lúc trước nhanh hơn 2 phút, có tiến bộ, nói xong cũng không dìu nữ thư ký xinh đẹp đang thở hổn hển. Nhanh chóng ấn nút thang máy, đối với thân hình chữ S của Tina, chỉ thờ ơ không động lòng. không có một chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc. Thuộc tính cơ lão thể hiện rõ. Chỉ có 8 chủ mù mắt mới không thể nhìn thấu tính hướng của boss. Thế nên mới nói, đàn ông tốt đều đã có bạn trai cả rồi, câu này chính là chân lý sống. Tina nghiến răng nghiến lợi, giày cao gót là thứ phụ nữ yêu thích nhất, đặc biệt ảnh hưởng tới danh hiệu mỹ nữ của cô. Nhưng đẹp thì đẹp sẽ ảnh hưởng tới cước bộ, mà phong đại boss không chỉ không thông cảm, thậm chí còn dùng thời gian là vàng bạc. Mang giày cao gót đi quá chậm, lãng phí thời gian, làm lý do, chân thành khuyên cô đổi sang giày đế bằng đi làm. Giày, đế, bằng, loại đồ vật kỳ quái này sao có thể xuất hiện ở trên giá giày của đại thư ký Tina? Cô vô cùng giận dữ, có thể gặp phải loại núi băng kỳ quái này. Chỉ phong boss, Tina vô cùng bất đắc dĩ. Không thể làm gì hơn là đổi giày cao gót từ 15cm xuống 13cm. Vì thế biệt nữ mất mấy ngày, cảm giác không thể bao quát non sông thật là uất ức. Đối mặt với phong thắng, lại không yêu nữ nhân chỉ yêu nam nhân, đồng thời chỉ yêu tiểu trúc mã của đại boss ở đại lục Trung Quốc. Ưu thế của nữ nhân chỉ là mây trôi trên bầu trời. Tina cũng không hy vọng phong đại boss có thể đổi tính. Có điều, thời điểm tâm tình không sảng khoái vẫn phải phát tiết một chút. Lão nương mang giày cao gót xuống xe không tiện, cậu dìu một chút sẽ chết sao? Câu nói này đã hoàn toàn giải thích chân tướng cho việc phong đại boss vì sao xuống xe không đóng cửa. Quả thực phải để ngàn vạn trạch nam đau lòng, biết không thuận tiện lại còn mang. Phong boss mặt than phản bác, thế giới thiếu nữ, cơ lão như cậu không hiểu được, ngài đã 30 rồi. Tina Aji, lại còn kéo dài hai âm cuối cùng. Tỷ tỷ mới 28 nhé. Cảm ơn, trong nháy mắt, Tina phun lửa, tuổi của phụ nữ là điều cấm kỵ. Cậu đúng là đồ nhân loại vô tri. Thảo nào tức phụ nhi không thèm cậu. Lông mày của phong boss nhíu lại. Không nói gì, có điều làm cộng sự nhiều năm lại kiêm cả bạn tốt. Tina đương nhiên hiểu bề ngoài hắn mặt than chỉ để che giấu đi nụ cười gian xảo bên trong. Nếu như cậu có thể thành công theo đuổi tiểu trúc mã xa tận chân trời này thì cũng coi như tạo được kỳ tích thứ 10 của cả thế giới. Tina mạnh mẽ. Đáp trả, lông mi của phong boss run lên, trên mặt lại không có biểu cảm gì, nhưng trong giọng nói tràn ngập vẻ tự tin. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu, tớ cũng hiểu được tớ sẽ tạo ra được kỳ tích này. Chung quy kỳ tích tớ đã tạo nên cũng không thiếu. Tina nắm chặt tay. Nội tâm cuồng bạo đến thô tục, đến cùng không hiểu là tự tin từ đâu mà có. Tử phần, cậu, thang máy đến tầng trệt, đinh một tiếng mở cửa. Tina ngưng bạt, trong nháy mắt khôi phục bộ dáng nữ tinh anh lãnh diễm. Kỹ xảo trở mặt tiêu chuẩn, vừa nhìn là biết học ở Tứ Xuyên. Phong tổng, chị Tina, nhân viên đến hội nghị đã đông đủ, có thể bắt đầu được rồi. Tiểu thư ký của hội nghị đưa hai người đến phòng họp. Cầm lấy hai cặp kính dâm hai người tháo xuống. Nhân tiện thông báo qua tình huống. Lão luyện lưu loát, nói liền một mạch. Quả nhiên ở đây, ai cũng không thể coi thường được. Ngay cả chú bảo vệ trước cổng cũng rất trung thành chiến đấu. Hoàn toàn có thể kiêu ngạo ưỡn ngực. Phong thắng cùng Tina lộ rõ bản chất đều chỉ âm thầm. Một khi có người khác xuất hiện, lập tức thay đổi bộ dáng cuồng bá. Hai người là bạn đại học, quan hệ cực tốt, khi còn ở trường đại học, phong thắng lãnh khốc băng sơn, thành tích đứng đầu, là tình nhân trong mộng của ngàn vạn nữ sinh, Tina cũng không ngoại lệ. Sau đó, biết được tính hướng của hắn, hơn nữa tính tình Tina rộng rãi, nên cũng thoải mái, dù sao đồng tính luyến ái cũng đã trở thành hợp pháp. Không có gì không thể tiếp nhận. Về sau, Tina ngược lại khâm phục tài năng của hắn, mà phong thắng cũng rất tán thành năng lực của Tina, vì thế hai người cùng gây dựng sự nghiệp, trải qua khó khăn ban đầu, đến bây giờ thành công, tình bạn của bọn họ trở thành kiên định không thể phá bỏ. Phong thắng chỉ muốn cùng bạn thân đấu võ mồm, đơn giản giảm bớt áp lực tinh thần, đối với những người khác, phong boss liền lười va chạm. Quả thực vô tình vô nghĩa, nhân dân quần chúng thực thương tâm. Đương nhiên, Thuộc tính băng sơn chỉ được giới hạn lại sau khi gặp được tiểu trúc mã Phương Khởi. Về sau, phong boss hoàn toàn thay đổi thành đại trung khuyển ôn nhu săn sóc sủng nịch. Cái duy nhất không thay đổi là mặt than, dù sao quanh năm không rèn luyện cơ mặt không phải muốn khôi phục sức sống là có thể. Cho nên mới nói, từ trên người phong boss và Tina có thể cho ra kết luận chính là lãnh khốc tổng tài cùng tiểu thư ký gì gì đó chỉ có thể tồn tại trong phim thần tượng. Cầu huyết tầm thường thôi. Thế giới này không chỉ nên cần phòng phụ nữ xinh đẹp, lại càng phải phòng bị đàn ông. Quả thực là khó lòng phòng bị. Cần lấy quyển sổ nhỏ ghi chép cẩn thận, dán ở trên đầu giường lời răn dạy này. Thường ngày tự nhắc nhở một chút. Hội nghị lần này chủ yếu là để tổng bộ phổ biến công việc của Phong Thắng khi sang Trung Quốc. Tương lai phát triển quy hoạch, nếu có bất cứ chuyện gì phát sinh có thể tùy lúc nhờ đến Triệu Viêm. Cuối cùng là bày tỏ cảm tạ cùng thấu hiểu sự vất vả đối với đại gia. Nhân viên làm việc trên tầng cao tham dự dồn dập biểu thị. Tổng tài anh cứ yên tâm đi, nơi này giao cho chúng tôi tuyệt đối không vất vả. Chỉ cần cuối năm phát tiền lương nhiều hơn một chút để an ủi những tâm linh bận rộn là tốt rồi. Ngược lại là anh ngàn vạn lần phải chú ý giữ gìn thân thể. Thị trường Trung Quốc lũng loạn nghiêm trọng, chúng ta nhúng tay vào quả thực là không dễ dàng. Không cần tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh. Bla bla đồng nghiệp quả thực là thâm hậu, hài hòa. Phi thường hợp với chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc Trung Quốc yêu cầu. Tina mặt mang nét cười ngồi bên cạnh phong boss, nhân tiện là bàn giao công tác cho thư ký. Lời nói hào phóng, kinh nghiệm, nữ cường trong công việc quả nhiên là có khí chàng, nhưng thật ra trong nội tâm cô không ngừng điên cuồng thét gào. Các ngươi đúng là quần chúng vô tri, boss đi khai thác thị trường nước ngoài chỉ là viện cớ. Kỳ thật hắn là đi tán gái a, không đúng là đi câu dẫn hán tử. Các ngươi sao lại có thể ngốc nghếch như thế? Chỉ số thông minh quả là đáng lo ngại. Thật không biết các ngươi làm thế nào mà leo lên tầng cao làm việc được. Cảm giác biết chân tướng lại không thể nào nói ra thật là thống khổ. Sau khi tan họp, đại gia liền phân công tác cho từng người. Phong Thắng đứng lên nới lỏng ca. Ra, vát. Nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh trong tách trên bàn. Không có người ngoài, Tina liền khôi phục bản tính nữ lưu manh. Hai chân vắt chéo, ngồi lên bàn nhịp nhịp. Nhân loại các ngươi quả thực dối trá. Theo đuổi lão bà lại còn phải làm dưới hình thức giả dối như vậy. Phong Thắng không thèm để ý, lại giơ tay nhìn đồng hồ. Bobby hẳn đã tan học, ngụ ý là cậu có thể đi đón con trai tớ rồi. Đây là chức trách của thư ký nhà cậu, tuy trên hợp đồng không có điều khoản thư ký phải tiếp đãi con trai của ông chủ. Mà phong boss cuồng duệ bá đạo như vậy, quả thực trở thành một điều khoản của hợp đồng. Lão nương rõ ràng là một cành hoa đẹp như vậy lại vì nhà ngươi mà bị tàn phá thành một mụ tử. Quả thực nghề thư ký là nghề bi kịch nhất, không có nghề nào sánh bằng. Tina phẫn nộ trình văn kiện, có điều vẫn đứng lên. Đang định đóng cửa cái sầm, tỏ rõ thái độ cho boss xem. Cảm ơn, Phong Thắng nhẹ nhàng nói một câu. Hắn thật sự cảm kích, không có ý đồ đùa cợt. Mấy năm ít nhiều đều nhờ có Tina chăm sóc Bobby. Lúc Phong Thắng bận rộn, đều là Tina phụ trách đưa đón. Họp phụ huynh, Tina cũng chỉ là giả vờ tức giận. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nhiều năm như vậy. Hắn cũng không trả thiếu tiền lương cho cô. Cảm tình của hắn đối với Phương Khởi lại kiên định như vậy. Tuy rằng tạm thời chỉ là đơn phương, nhưng vẫn làm cho cô cảm động. Chung quy nội tâm phụ nữ vẫn rất mẫn cảm, vì muốn cho tiểu trúc mã có một cuộc sống vô lo. Tự tại mà cố gắng trở thành một người đàn ông tốt, nhưng lại là một người đàn ông mang theo con nhỏ, cho nên có thể giúp đỡ được. Cô sẽ đều giúp, đương nhiên những lời này cô sẽ không nói ra. Chỉ lãnh diễm bảo, tiểu Bobby đáng yêu hơn cậu nhiều. Mấy ngày không gặp cảm thấy rất nhớ nó. Không có quan hệ gì tới cậu. Phòng hội nghị chỉ còn lại một mình Phong Thắng. Hắn cởi áo vest, chậm rãi xoay người, vạt áo sơ mi hé mở ra. hình dáng cơ bụng quyến rũ mờ mờ hiện lên, hoàn toàn không làm thất vọng quần chúng vây xem thích oai oai. Sờ nút ấn nhỏ ở dưới đáy đồng hồ, mặt đồng hồ được đẩy lên, hiện ra bí mật ẩn giấu bên trong, là một tấm ảnh nhỏ đã ố vàng. Trong bức ảnh có một nam sinh da trắng nõn cười tươi híp mắt lại thành vầng trăng lưỡi liềm đang choàng tay. Bá lấy vai một nam hài mặt than hơi ngăm đen. Bức ảnh đã rất cũ kỹ. Có điều vẫn được bảo quản rất tốt. Vẫn có thể nhìn thấy rõ ngày tháng ghi ở góc ảnh. 25/10/2015. 15 năm rồi, tức phụ nhi, anh đến đón em về nhà. Khẽ vuốt ve bức ảnh. Ánh mắt Phong Thắng trở nên nhu hòa mà thâm tình, khóe môi rất khó nhận thấy lại cong lên một độ cung nhàn nhạt. Quả thực là khiến bao nhiêu fan não tàn chảy nước miếng. Cách chương.